đêm biên giới nghe tiếng suối reo và núi đồi chẳng nhớ quê nhà, ngàn lá rừng khua thành tiếng gì vu khúc ca tâm tình, anh nhớ em gửi lời thiết tha. Nơi làng quê có người trai ra đi, dù cách xa nhau như câu hẹn hò, dòng thư từng chữ thân thương do đưa về làng xóm yêu dấu. Màu đất phù sa âm tình người, chân trời sao xuyên nắng thu vàng, anh gửi cho trong rừng khuya có dần trăng lung linh, là bóng quê hương thâm nghĩa nặng tình. Còn đây tuồng chữ nghiêng nghiêng nhớ anh nhiều, ngày tháng mơ ương dòng nước Cửu Long mát lòng người, chim bằng tung cánh tháng năm dài chia sẻ cho nhau. Đêm biên giới vang tiếng súng xa như nhắn về làng xóm quê mình, đồng lúa vàng thơm là ánh sao trong mắt em bay lời, em nhớ anh như vàng sắc son. Nơi làng quê có người trai ra đi, dù cách xa nhau như câu hẹn hò, dòng thư từng chữ thân thương do đưa về làng xóm yêu dấu. Màu đất phù sa âm tình người, chân trời sao xuyên nắng thu vàng, anh gửi cho trong rừng khuya có dần trăng lung linh, là bóng quê hương thâm nghĩa nặng tình. Còn đây tuồng chữ nghiêng nghiêng nhớ anh nhiều, ngày tháng mơ ước dòng nước Cửu Long mát lòng người, chim bằng tung cánh tháng năm dài chia sẻ cho nhau. Ngày tháng mơ ước dòng dòng nước Cửu Long mát lòng người, chim bằng tung cánh tháng năm dài chia sẻ cho.